Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2313, chương 2313, song sát. Đỉnh thiên lập địa tinh thần tháp, thình lình rơi đập, còn cái kia máu me khắp người Thử Tôn, căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng, trực tiếp bị bao phủ rơi đập, ung ung, tinh thần tháp rơi đập. Cả vùng đều là kịch liệt run rẩy, đường đường tử cảnh đỉnh phong đầu sỏ, mặc dù nói chỉ là tử cảnh trong giữa dòng cường giả. Tuy nhiên lại ở trong thời gian ngắn ngủi, bị Diệp Lăng trực tiếp trấn áp, tinh thần tháp bên trong, đáng sợ sát phạt thần thông, giống như phun trào tựa như trực tiếp xông ra, từng đạo cuồng bạo thần thông. Trực tiếp oanh đến rồi cái kia gào khóc la hoảng Thử Tôn thân lên. Tiếp đó, nên các ngươi, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong mắt mâu quang lại tựa như lôi, hưu, thân ảnh hóa thành một đạo chói mắt cực quang, trực tiếp hoa phá thiên địa, hướng không xa chỗ, đang ở kịch chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến trường, điên cuồng giết tới. Một người độc chiến tam đại cự đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cơ hồ là tới sát nhất tột cùng tình trạng. Hết thảy chiến lực thần thông. Toàn bộ thi triển ra. Hắn thân lên. Từng cổ chói mắt bạch quang. Phảng phất hà quang một dạng. Hét dài phá thiên địa tứ phương. Dĩ nhiên giết cái kia tam đại cự đầu đều có chút chống đỡ không được. Giết. Nhưng là. Đang ở này lúc. Đột nhiên một đạo tán loạn kiếm quang điên cuồng đánh tới. Giống như sấm đánh nhanh hỏa một dạng. Chuyển chớp mắt trong lúc đó. Liền giết đến nơi này tam đại cự đầu bên cạnh. Không, hỗn đản, là ai đang đánh lén? Cái kia bị Diệp Lăng kiếm quang bao phủ đầu sò. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Khi hắn ngẩng đầu lên một khắc kia. Trước mắt hắn thế giới thình lình trở thành hư vô. Phảng phất đặt mình vào đến rồi mịt mờ mênh mông tinh không bên trong. Tràn đầy tĩnh mịch cùng băng lãnh. Không có bất kỳ sinh cơ. Càng có loại hơn thấu xương băng lãnh. Là một đạo kiếm quang xuất hiện một khắc kia. Một phe này tinh không. Thình lình bị đáng sợ kiếm quang hoành tảo hết sạch. Phảng phất to lớn mãnh thú cắn nuốt tựa như. Không, không. Cái này đầu sỏ giữ tợn giống một tiếng, cánh tay bên trong xách trường kiếm, vội vàng giơ lên, nhưng là còn không có chờ kiếm trong tay hắn nâng lên. Cái kia đạo chói mắt kiếm quang, theo trước mặt của hắn thuận thế đánh rớt, phốc phốc, sau một khắc, hắn lồng ngực run lên, trừng lớn con mắt, cúi đầu xem cùng với chính mình ngực một đạo đáng sợ vết thương. Chính hiện lên nhiều bó tiên huyết, một làm hắn hoảng sợ hủy diệt chi khí, thình lình theo vết thương này, trực tiếp giết tới trong cơ thể hắn, ở không kiêng nể gì cả phá hủy hắn sinh cơ, nhanh, nhanh xuất thủ cứu hắn, vương bát đản, bổn tọa giết ngươi, chết đi cho ta, những thứ khác hai đại cự đầu, đều là cuồng giống lên, trong mắt đều là tràn ngập tơ máu. Đột nhiên xuất thủ Diệp Lăng, nhất chiêu cửu kiếm giấu ngày đem nhất tôn đầu sỏ trực tiếp giết tan vỡ. Nhưng là, còn không có chờ cái này hai đại cự đầu lên đường đây. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền mang theo bàn cổ phiên, trường phát phần phật, hướng hai người bạo sát mà tới. Chết đi cho ta, một kiếm kia đánh rớt Diệp Lăng, tức thì bạo nổ giống một tiếng. Mà bị Diệp Lăng một kiếm hầu như bổ ra thân thể đầu sò. Thấy như vậy một màn. Sắc mặt đại biến. Rầm rầm hưu. Hàng này xoay người bỏ chạy. Nhưng là không chờ hắn chạy hai bước. Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp theo trước mặt của hắn. Nhanh chóng xẹt qua. Mà hắn diệt tiên kiếm. Cũng là hung hăng xuyên thấu hàng này lồng ngực. Đường đường tử cảnh tột cùng đầu sò. Bị Diệp Lăng hai kiếm, giết sinh cơ tan biến, chết, một kiếm xuyên tim tên, ở Diệp Lăng giống giận phía dưới, thân thể quỷ dị xẹp xuống, trong nháy mắt, thân thể tràn đầy cho nguội khí độ, mà sau rơi xuống trên đất. Hí, giờ khắc này, cái kia hai đại gắt gao ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu sò. Tức thì hít vào ngụm khí lạnh, nhìn Diệp Lăng mặt sắc cũng thay đổi, hoảng sợ vô cùng, hai kiếm, giết nhất tôn tử cảnh đỉnh phong đầu sò. Mặc dù nói là đánh lén, nhưng là đây cũng nói Diệp Lăng chiến lực, đây chính là rất đáng sợ a. Không được, biết gặp phải cường địch, lui trước. Cái này hai đại cự đầu tức thì bạo nổ giống một tiếng. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng hướng thân ảnh của bọn họ trực tiếp bạo sát mà đến. Trong tay Diệt Tiên kiếm điên cuồng lóe ra kiếm quang, rầm rầm. Cái này hai đại cự đầu xoay người bỏ chạy, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tắc thì là điên cuồng đuổi kịp. Trong tay sách bàn cổ phiên, phi thẳng đến trong đó nhất tôn đầu sỏ mạnh mẽ đập tới. Phốp, nhất tôn đầu sỏ sau lưng trực tiếp bạo khởi huyết vụ, nổ ở hư không bên trong, thân thể không khỏi tự chủ bị kiềm hãm, bị sát khí đằng đằng Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp đuổi theo. Nguyên Thủy Đại Đạo, mẫn diệt, hô hô hô, một đoàn sáng chói bạch vân trực tiếp xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn tay bên trong. Mà sau theo Nguyên Thủy Thiên Tôn vung ra cánh tay, hướng cái kia đầu sỏ trực tiếp đánh, làm bạch vân vỗ tới cái kia cự đầu thời điểm, từng luồng tinh hồng quang tuyến, quỷ dị xuất hiện ở toàn bộ bạch vân bên trong, đùng nhảy, a. Người cứu mạng a, bạch vân đoàn trung, cái kia đầu sỏ hét thảm thiết điên cuồng lấy, còn một cái khác chạy trốn tên thấy như vậy một màn. Tức thì kinh hãi mất sắc nhưng sau xoay người bỏ chạy. Căn bản không dám chút nào dừng lại, giết, thiên tôn thần uy, các huynh đệ, thừa cơ đánh sát vực ngoại ma đầu, một cái cũng không thể lưu, giết a. Nguyên Thủy Thiên Tôn giống giận thanh âm, làm cho tứ phương tam giới cường giả đều là vô cùng kích động. Trong khoảng thời gian ngắn, sĩ khí bạo tăng, giết vực ngoại cường giả căn bản là chậm không tới. Rút lui, nhanh, mau bỏ đi. Trong lúc nhất thời, cái kia máu me khắp người vực ngoại cường giả đều là điên cuồng giống kêu lên, mà sau xoay người bỏ chạy. Căn bản không dám chút nào dừng lại. Các huynh đệ, đuổi theo, giết sạch đám này món lòng. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Vực ngoại cường giả là điên cuồng chạy trốn, mà tam giới các bá chủ tắc thì là giữ tợn truy sát. Trong nháy mắt, càng thêm tử thương trực tiếp xuất hiện. Vực ngoại cường giả tử thương vô số, mà nhất khác Diệp Lăng cũng là đến rồi tinh thần tháp bên cạnh. Chỉ một điểm, tinh thần tháp thình lình bay lên. Cái kia nguyên bản tùy tiện vô cùng thử tôn, ngồi phịch ở trên đất, dĩ nhiên hiện ra nguyên hình, là một cái lớn vô cùng kim mao chuột, râu rất dài, nhưng là hiện nay, cũng là nằm ở vũng máu bên trong, gào khóc kêu thảm, thân thể loạn chiến. Nguyên lai là lão thử tinh, thứ như vậy cũng dám xâm lấn tam giới, thực sự là thật to gan a. Mang theo Diệt Tiên kiếm Diệp Lăng lành lạnh cười, mà sau đi nhanh một bước, trong tay hắn Diệt Tiên kiếm điện quang hỏa thạch giữa theo cái này kim sắc con chuột lồng ngực đục lỗ, suy suy suy, lũ tiên huyết theo Diệt Tiên kiếm kiếm nhọn trực tiếp rỉ ra. Cái kia thử tôn thân thể run lên, từng tiếng chi chi chi không ngừng vang lên, thê thảm vô cùng, mà Diệp Lăng trong cơ thể thần bí tuyền qua chi lực, trong nháy mắt đem thử tôn cho bao phủ lại, đem trong cơ thể hắn hết thảy sinh cơ cùng huyết nhục, trực tiếp quét ngang hết sạch. Một bên khác, cái kia bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng Nguyên Thủy Đại Đạo nhốt ra hỏa, còn chưa kịp chạy đi đây, đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo bàn cổ phiên cho một phiên đập bảo thân thể, liền tiên anh đều trực tiếp phá toái thành cặn bà. Trong nháy mắt, Diệp Lăng đi tới chi về sau, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đánh chết ba đại tử cảnh đỉnh phong đầu sò. càng làm cho toàn bộ chiến trường xảy ra cực đại biến hóa. Thậm chí có thể nói là Diệp Lăng đến, làm cho cả chiến cuộc xảy ra tuyệt đối xoay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.